trận chiến kế tiếp không phải các ngươi có thể nhúng tay. Quả nhiên. Nghe được câu này, Dịch Đạo thầm nghĩ một tiếng. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dễ dàng đánh bại mình, hắn đã biết đối phương tuyệt không đơn giản, bây giờ sau khi nghe được thần hư nói, càng xác định phán đoán trong lòng. Xin hỏi sư tôn, người này rốt cuộc lai lịch ra sao, thế mà có thể đi vào Long Đài? Nếu Ngô không đoán sai, hắn hẳn là cường giả ngoại giới. Ngươi tạm thời không cần hỏi nhiều như vậy, đợi việc này xử lý hoàn toàn, Ngô tự sẽ báo cho ngươi. Thần hư khoát tay, không nói cái gì nữa. Thấy vậy, Dịch Đạo cũng chỉ có thể tạm thời lui đến một bên. Không chỉ hắn, thiên kiêu khác của Ngũ Tông Thập Nhị Cung đều từ trong Long Đài đi ra, đi tới bên cạnh trưởng bối tông môn nhà mình. Trong thiên địa hoang vu, Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng hồi lâu, vẻ mặt có chút quái dị, kỳ quái, lần này sao đợi lâu như vậy cũng chưa ai đến, không lẽ là bọn hắn từ bỏ việc nhằm vào ta? Hay là nói, bọn hắn đã phát hiện thân phận của ta? Hắn nheo mắt lại. Ở sau khi vào Long Đài, mình đã không nghĩ che giấu tung tích, bị phát hiện đó là chuyện sớm muộn gì. Nếu nói trấn áp một gã Dịch Đạo, đã bị Ngũ Tông Thập Nhị Cung phát hiện thân phận, không phải không có khả năng này. Dù sao ở trong Trung Huyền Giới, Ngũ Tông Thiên Kiêu đã tính là đứng đầu trong toàn bộ Thiên Kiêu. Nếu xuất hiện một người có thể dễ dàng trấn áp Thiên Kiêu cỡ này, chắc chắn sẽ dẫn tới các thế lực chú ý. Lão Phu vừa rồi phát hiện trận pháp có chút dao động không tầm thường, phán đoán của Tôn Thượng rất có khả năng là đúng. Trong động thiên, tiếng thanh y truyền đến, câu này xem như chứng thực phán đoán của Thẩm Trường Thanh. Sau đó, hắn liền không có bất cứ sự che giấu nào nữa, hướng về phía trước đánh thẳng ra một quyền. Ầm, không gian nổ tung. Lực lượng đáng sợ phát tiết ra, dẫn tới Long Đài to như vậy điên cuồng chấn động, vô số hào quang màu vàng tràn ra, thậm chí là dẫn tới cả Long Thành cũng đang rung rẩy. Một màn này, rơi vào trong mắt cường giả đám Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Sắc mặt lại khẽ biến. Trận pháp của Long Đài mạnh bao nhiêu, bọn họ là rất rõ ràng, cho dù là cường giả thần vương cảnh tầng 45 vào trong đó, muốn thoát thân đi ra cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ tùy ý tung một cú đấm, đã có thể dẫn tới trận pháp sụp đổ, thực lực bực này quả thực là nghe rợn cả người. Hắn rốt cuộc là ai? Chưa từng nghe nói, có cường giả có thể mạnh mẽ phá hỏng Long Đài. Khó trách có thể dẫn tới Ngũ Tông Thập Nhị Cung cẩn thận đối đãi. Một ít cường giả các thế lực chưa rời khỏi, ở lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng đều âm thầm chấn động không thôi. Một bên khác, Văn Thiên Cừu ở lúc nhìn thấy cảnh tượng bực này, vốn bị Thẩm Trường Thanh dễ dàng trấn áp, dẫn tới sinh ra một chút tâm ma, giờ phút này đều tiêu tán vô hình. Bị thiên kiêu ngang cấp một tay trấn áp, đó là sỉ nhục, nhưng nếu như bị một cường giả thần bí có thể đánh vỡ Long Đài, khiến Ngũ Tông Thập Nhị Cung cũng phải cẩn thận đối đãi đánh bại, liền sẽ trở nên dễ dàng tiếp nhận. Sư Tôn, ngài biết người này rốt cuộc là ai hay không? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ông lão Di Thần Cung ở bên cạnh hắn khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt già có sự chấn động khó che giấu, khắp thiên hạ cường giả không ít, nhưng cường giả có thể dẫn tới Ngũ Tông Thập Nhị Cung đối đãi như thế, là không có mấy ai, nhưng ở trong cường giả Ngô biết, không có người này tồn tại. Như thế xem ra, là Ngô Lâu không xuất thế, đối với tin tức cả thiên hạ cũng trở nên lạc hậu. Nói xong lời cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài. Cường giả bực này tồn tại, mình thế mà không có lấy một chút tin tức, đó là vấn đề lớn nhất. Sau đó, ông lão lại rất nhanh khôi phục lại, nhìn về phía Ngũ Tông Thập Nhị Cung, Ngũ Tông tồn tại đã lâu, Thập Nhị Cung muốn lay động cũng không dễ, bây giờ có cường giả thần bí xuất thế, có thể dẫn tới bọn họ cẩn thận như thế. Thực lực nhất định bất thường. Kế tiếp, chỉ xem người này có thể sống sót rời khỏi không? Nếu là có thể sống sót rời khỏi, nói không chừng sẽ là hy vọng một lần nữa cuộc khởi của Di Thần Cung Ngô. Sư Tôn là tính mượn lực lượng người này sao? Có gì không thể, ông lão cười lạnh. Di Thần Cung muốn một lần nữa chen thân Thập Nhị Cung, bằng vào thực lực hiện có là rất khó làm được, nhưng nếu có thể mượn dụng lực lượng khác, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vẻ mặt Văn Thiên Cừu khẽ động, sư tôn cho rằng hắn có thể sống sót rời khỏi. Khó mà nói, Ngũ Tông Thập Nhị Cung không tầm thường, đặc biệt Ngũ Tông nội tình thâm hậu đến cực điểm, càng có vị thiên hạ đệ nhất lục tiên thần kia, người này có thể sống sót rời khỏi hay không, còn có chút phải bàn bạc, nhưng không phải mãnh long không qua sông, nếu không có vài phần thực lực, hắn không có khả năng có lá gan đến trên Tiềm Long Đại Hội quấy rối. Kế tiếp chúng ta xem là được, hắn có thể còn sống rời khỏi hay không, với Di Thần Cung mà nói đều không có gì tổn thất. Ông lão bình tĩnh nói. Chương 1832, Thành Tiên Tông Lục Tiên Thần, 1, đối phương nếu có thể sống sót rời khỏi, vậy Di Thần Cung liền nghĩ cách tiếp xúc với đối phương một lần, xem có khả năng hợp tác hay không. Nếu đối phương chết rồi, vậy thì chết đi. Tuy không thể hợp tác, nhưng với Di Thần Cung mà nói, cũng không phải tổn thất gì lớn. Đúng lúc này, trận pháp trên Long Đài bị mạnh mẽ xé rách, Thẩm Trường Thanh đi một bước từ bên trong ra. Hắn chân đạp Long Đài, ngụy trang ban đầu bày ra trên người trực tiếp biến mất không thấy, hiển lộ ra bộ dạng của mình. Quả nhiên là ngươi. Ở sau khi nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Trường Thanh, Thần Hư lớn tiếng quát, hắn ở trong tin tức cung Huyền Thiên cho, đã từng thấy bộ dáng chân thật của Thẩm Trường Thanh, cho nên bây giờ chỉ là liếc một cái, đã có thể trực tiếp nhận ra. Thanh Vi nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, sau đó nhìn về phía Công Nghi Phi bên cạnh, người đối với người này có ấn tượng hay không? Chưa từng. Công Nghi Phi nghe vậy, không khỏi yên lặng đánh giá Thẩm Trường Thanh một lần, sau đó lắc lắc đầu. Sau đó, hắn lại hỏi, sư tôn, người này rốt cuộc là ai? Thẩm Trường Thanh, kẻ mạnh nhất ngoại giới, không ngờ ngoại giới trong 200 năm, thực có cường giả như vậy xuất thế, thượng cổ tiên đạo chẳng lẽ thật sự thần kỳ như thế sao? Sắc mặt Thanh Vi nhìn không được cảm khái. Công Nghi Phi bây giờ giáp mặt cũng không nhận ra, vậy đã nói lên Thẩm Trường Thanh quả thực không phải người 200 năm trước. Như vậy mà nói, vấn đề liền tới rồi, không phải người 200 năm trước, vậy mà có được thực lực như thế, nói rõ đối phương là ở trong không đến 200 năm đã trưởng thành tới một bước này. Phóng mắt khắp thiên hạ, có thể sử dụng thời gian ngắn như thế, thành công tu luyện đến bực này tuyệt đối không có ai. Đừng nói bây giờ, cho dù đẩy về phía trước mấy trăm vạn năm, nhìn chung trong ghi lại Trung Huyền giới có thể có, cũng tuyệt không có cường giả bực này. Cho nên, hắn bây giờ đối với thượng cổ tiên đạo, là có được sự tò mò rất mạnh. Một bên khác, Công Nghi Phi sau khi nghe Thanh Vi nói, khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên hoàn toàn khác. Kẻ mạnh nhất ngoại giới. Hắn ở ngoại giới cũng từng được cho là võ đạo đệ nhất nhân. Nếu không mang các trấn thủ sứ kia của trấn Ma Ti coi là nhân tộc, vậy mình xứng đáng với danh hiệu kẻ mạnh nhất nhân tộc. Nhưng mà, sau khi lại tiến vào Trung Huyền giới, Công Nghi Phi mới chính thức rõ, thực lực mình lấy làm kiêu ngạo ở trong Trung Huyền giới căn bản không tính là cái gì. Nhưng bây giờ, không đến 200 năm, ngoại giới thế mà đã xuất hiện cường giả cấp bậc này. Tuy hắn nhìn không ra sâu cạn của Thẩm Trường Thanh, nhưng chỉ dựa vào đối phương có thể đánh vỡ trận pháp Long Đài, hơn nữa có thể dẫn tới Ngũ Tông Thập Nhị Cung kiên kỵ như thế liền có thể nhìn ra được, thực lực của đối phương tuyệt đối không phải mình có thể phỏng đoán. Nhưng có một điểm, Công Nghi Phi liền có thể khẳng định, đó là thực lực của đối phương, tuyệt đối không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Ở lúc cường giả các phe tâm tư khác nhau, Thẩm Trường Thanh chân đạp Long Đài, đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía toàn bộ cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Đồn đại mạnh nhất Trung Huyền giới chính là Ngũ Tông Thập Nhị Cung, không biết hôm nay cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung đều đã đến đủ chưa? Thanh âm bình tĩnh. Nhưng giống như ma âm, chui vào trong tai mỗi người, ngươi chính là kẻ mạnh nhất ngoại giới. Trên ngai báo màu vàng, trong mắt Lục Tiên Thần chiến ý dâng lên, không có chút che giấu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn về phía đối phương, chỉ liếc một cái hắn đã từ trên người Lục Tiên Thần thấy được một luồng kiếm ý làm người ta kinh hãi. Lời đồn Trung Huyền giới có một người tên là Lục Tiên Thần, tự xưng thiên hạ đệ nhất, nghĩ hẳn người này chính là ngươi nhỉ. Không sai, bổn tọa Thành Tiên Tông Lục Tiên Thần. Lục Tiên Thần bay lên không trung, trực tiếp tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng đối phương, tuy chưa nhìn ra thực lực sâu cạn của hắn, nhưng giác quan thứ sáu lại nói cho mình, người trước mắt phi thường đáng sợ. Nhưng mà, loại cảm giác này càng mãnh liệt, liền khiến chiến ý của Lục Tiên Thần càng thêm dâng cao. Cường giả sợ gì nguy hiểm? Hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả, không phải dựa vào danh hiệu của Thành Tiên Tông, mà là dựa vào thực lực thật sự của bản thân. Cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung thấy vậy, đều chưa tự tiện ra tay. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Lục Tiên Thần đối với kẻ mạnh nhất ngoại giới này có hứng thú rất cao. Đối phương làm thiên hạ đệ nhất cường giả, nếu là có thể tự mình ra tay, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Về phần Lục Tiên Thần có khả năng bị thua hay không, một điểm này, thì không có ai đi nghĩ. Thiên hạ đệ nhất. Bốn chữ không phải nói giỡn, ngoại giới truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, cho dù là xuất hiện một vị cường giả tu luyện thượng cổ tiên đạo, muốn so sánh với thiên hạ đệ nhất của Trung Huyền giới, vẫn là không có khả năng gì. Ngươi muốn chiến một trận với ta? Không sai. Lục Tiên Thần thản nhiên gật đầu. Thẩm Trường Thanh khoanh tay cười nhạt, ngươi ta chiến một trận không có vấn đề, nhưng không bằng thêm chút tiền đặt cược như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Rất đơn giản, ngươi nếu thua, Thành Tiên Tông cả tông nhập vào nhân tộc hoàng đình ta, ta nếu thua, mạng của ta chính là của ngươi, như thế nào? Chương 1833, Thành Tiên Tông Lục Tiên Thần, 2, tiền đặt cược này không công bằng. Lục Tiên Thần lắc đầu, ngươi thua trả giá chỉ là chính ngươi, mà bổn tọa thua, trả giá lại là toàn bộ Thành Tiên Tông, tiền đặt cược không tương đồng, bổn tọa không có hứng thú. Ngươi là thiên hạ đệ nhất cường giả, chẳng lẽ không có lòng tin thắng ta? Có lòng tin hay không, cũng không tương đương bổn tọa phải đồng ý tiền đặt cược không bình đẳng. Vẻ mặt Lục Tiên Thần hờ hững. Thẩm Trường Thanh có chủ ý gì, mình là rất rõ, xem ý tứ đối phương như là thắng chắc rồi. Tuy hắn không cho rằng mình sẽ thua, nhưng cũng không có hứng thú đồng ý tiền đặt cược như vậy. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn cẩn thận hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, hắn vốn cho rằng nếu dùng phép khích tướng, thì có thể khiến Lục Tiên Thần đồng ý tiền đặt cược, nhưng bây giờ xem ra, mình là có chút nghĩ quá dễ dàng rồi. Trên thực tế cũng là như thế. Ngươi có thể tu luyện đến bực này, không có một ai là kẻ ngốc. Mình muốn tay không bắt sói, căn bản là không có khả năng. Như vậy các hạ có thể tiếp nhận tiền đặt cược như thế nào? Bổn tọa nếu là thua, ngày sau không ra tay đối với nhân tộc ngoại giới nữa. Lục Tiên Thần bình tĩnh nói, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn không hỏi, mình nếu là thua lại nên như thế nào? Kẻ mạnh nhất ngoại giới chính là hắn, nếu bản thân ngay cả một gã Lục Tiên Thần cũng không dẹp yên được, như vậy lại lấy cái gì đối kháng Ngũ Tông Thập Nhị Cung, ngã xuống là chuyện tất nhiên. Tiền đặt cược lập ra. Không khí nơi đây nhất thời ngưng trọng hơn rất nhiều. Nhìn hai người đứng ở trong long đài, tu sĩ Ngũ Tông Thập Nhị Cung cùng với thế lực khác đều tự chủ lui ra, để lại chiến trường cho hai người, gió đang lặng lẽ thổi lên. Dần dần, gió nhẹ diễn biến thành cuồng phong xé rách thiên địa, giống như vô số kiếm khí rập trời rập đất thổi quét đến, hư không lan đến hủy diệt toàn bộ, lộ ra bóng tối vô tận sau lưng. Trong nháy mắt đó, Lục Tiên Thần chắp hai tay sau lưng, kiếm thế phía sau sang núi lật biển, khi vô tận bóng tối lộ ra, giống như là chúa tể tất cả. À! Thật mạnh! Đây là thực lực của thiên hạ đệ nhất sao? Cường giả sau khi lui ra một đoạn phạm vi, ở lúc cảm nhận được kiếm thế như sang núi lật biển kia, cùng với kiếm khí giống như cuồng phong rập trời rập đất thổi quét thiên địa, trên mặt đều không tự chủ được lộ ra biểu cảm chấn động. Quá đáng sợ rồi! Lục Tiên Thần thậm chí cũng chưa có bất cứ động tác gì, chỉ lực lượng tiết ra, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Rất khó tưởng tượng, cường giả bực này nếu toàn lực ra tay, sẽ là cục diện như thế nào? Sư Tôn xem ra là muốn nghiêm túc rồi. Trong trận doanh Thành Tiên Tông, Ứng Thiên Vân nhìn bóng tối vô biên kia, cùng với kiếm khí đáng sợ, trong mắt toát ra ánh sao. Nếu nói cường giả hắn sùng bái nhất trong thiên hạ là ai, như vậy Lục Tiên Thần hoàn toàn xứng đáng xếp hạng nhất. Có một sư tôn thiên hạ đệ nhất, áp lực bản thân thừa nhận có thể nghĩ mà biết, thẳng tới nay, Ứng Thiên Vân luôn mang Lục Tiên Thần coi là đối tượng đuổi theo, nhưng từ trước tới giờ lại chưa thể thật sự kiến thức được, vị thiên hạ đệ nhất này lúc toàn lực ra tay, sẽ là cảnh tượng thế nào. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Đối phương từ đầu tới cuối đều chưa ra tay, thần thái tự nhiên. Nhưng ở trong mắt Ứng Thiên Vân, Thẩm Trường Thanh quả quyết không có khả năng là đối thủ của sư tôn mình. Thiên hạ đệ nhất, không phải là hư danh, riêng là một gã Lục Tiên Thần, đã có thể khiến Thành Tiên Tông huy hoàng 10 vạn năm, Thiên Đạo Tông Ngô khi nào có thể xuất hiện cường giả cỡ này. Thần Hư nhìn Lục Tiên Thần khí tức đáng sợ, âm thầm thở dài không thôi. Hắn biết rõ, chênh lệch của mình cùng Lục Tiên Thần, càng rõ chênh lệch của Thiên Đạo Tông cùng Thành Tiên Tông, cái khác không cần nhiều lời, chỉ một gã Lục Tiên Thần đã có thể quét ngang toàn bộ Thiên Đạo Tông. Hai vị thái thượng trưởng lão trong tông môn liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Đương nhiên, trên thực tế Thiên Đạo Tông không phải là chỉ có chút nội tình này, còn có Trấn Tông đạo binh Thiên Đạo Ấn tồn tại. Có đạo binh này, cho dù Lục Tiên Thần ngày khác tấn thăng thần chủ, Thiên Đạo Tông cũng có thể có nắm chắc chống đỡ. Nhưng nếu không còn Thiên Đạo Ấn, hậu quả liền có thể nghĩ mà biết, có thể nói. Lục tiên thần chỉ là khí cơ tiết ra, đã dẫn tới cường giả ngũ tông thập nhị cung cùng các thế lực chấn động, thần thiết rõ ràng cái gọi là thiên hạ đệ nhất, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Khi mắt thấy kiếm khí cùng phong ập vào mặt. Một khí thế mênh mông đáng sợ từ trên người Thẩm Trường Thanh ầm ầm bùng nổ, khí thế ồn ào náo động, tự như cuồng long lao thẳng vào bầu trời, trong phút chốc phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ kiếm khí chạm đến, ở trước mặt luồng khí tức này đều tan biến tán loạn. Một giây sau, thân thể đứng thẳng bất động của hắn bước về phía trước một bước, tay phải nắm đấm đánh ra thẳng tắp. Chỉ một quyền, giống như có thể đánh thủng thiên địa, ở trước mặt luồng lực lượng này. Giống như toàn bộ pháp tắc cùng với quy tắc đều không còn tồn tại. Một quyền này là một quyền mạnh nhất. Chương 1834, các ngươi chung quy là nhìn không được, một, tới hay lắm, lục tiên thần nhìn một quyền chiếm cứ tầm mắt của mình, tâm thần bịt kín một tầng bóng ma tử vong, nhưng hắn lại không có bất cứ sự sợ hãi nào, trái lại chiến ý trong lòng bị kích phát đến cực hạn. Một chỉ điểm ra, như thần binh kinh thế ra khỏi vỏ. Kiếm khí sắc bén vô cùng có thể phân hóa thiên địa âm dương, ở khoảnh khắc kiếm chỉ hạ xuống, ở trong mắt mọi người thiên địa cũng như chia làm hai nửa. Hai luồng lực lượng va chạm, dao động hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, long thành to như vậy, cũng không ngăn được run rẩy. Mau lui! Phàm là người cảm giác được uy thế này, sắc mặt đều kịch liệt biến hóa, lập tức hướng về nơi xa thoát đi. Giữa chiến trường, luồng dao động hủy diệt kia truyền đến. Chưa thể lay động thân hình Thẩm Trường Thanh mảy may. Bước ra một bước, trong nhẫn trữ vật trảm thánh đao chợt xuất hiện, ánh đao lạnh thấu xương toát ra, hào quang giống như thời điểm thiên địa mới mở làm người ta tim đập nhanh. Ông! Kiếm ngân ngút trời, lục tiên thần tay phải cầm kiếm, vô thượng kiếm ý hội tụ đến, hóa thân thành kiếm đạo chí tôn. Chỉ thấy hai thân thể phát ra khí tức đáng sợ, đang không ngừng giao chiến chém giết. Mỗi một lần va chạm đều có thể bùng nổ ra dao động đáng sợ, khiến thiên địa thương khung lâm vào run rẩy. Có thể nói, trừ vừa rồi lần đầu tiên giao thủ tính chất thăm dò, hai người không có bất cứ sự giữ lại nào. Bên ngoài Long Thành, cường giả toàn bộ thế lực đều thấy một trận chiến này xảy ra, nhưng mà, dao động hủy diệt trong chiến trường tàn phá bừa bãi, cho dù là lực lượng pháp tắc quy tắc cũng có thể tan vỡ, không đến cảnh giới thần vương. Căn bản không thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong. Cho dù là thần vương bình thường, có thể nhìn thấy cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi. Lục tiên thần so với trước kia càng mạnh hơn rồi. Thanh Vi nhìn chiến trường, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng đã không thấy nữa. Trước kia hắn cũng từng giao thủ với lục tiên thần, tuy là thua, nhưng cũng chỉ là kém một chiêu mà thôi. Nhưng lâu không gặp, thực lực của đối phương tiến bộ rất lớn. Tuy nói, bản thân cũng có tiến bộ nhất định, nhưng Thanh Vi biết, nếu là mình bây giờ giao thủ với hắn, chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn nữa, chẳng qua, thật sự khiến hắn chấn động, không phải thực lực của lục tiên thần, mà là thực lực Thẩm Trường Thanh triển lộ ra. Lấy thực lực thần vương cảnh tầng 4 của Thanh Vi mà nói, tự nhiên có thể thấy rõ cảnh tượng trong chiến trường. Có thể nói, đối mặt thế công của lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn là thoải mái có thừa, không có chút dấu hiệu rơi vào thế yếu không nói. Hơn nữa còn chiếm thượng phong nhất định. Rõ ràng dễ thấy. Kẻ mạnh nhất ngoại giới này, so với lục tiên thần còn cường đại hơn, tâm thần ngưng trọng, không chỉ là Thanh Vi, cường giả ngũ tông thập nhị cung còn lại ở lúc nhìn thấy một trận chiến này, đều không có cách nào giữ được bình tĩnh. Lục tiên thần mạnh nữa, đối phương cũng là người trung huyền giới, mà Thẩm Trường Thanh lại là ngoại giới. Tuy trung huyền giới cùng ngoại giới đều thuộc nhân tộc, nhưng ở trong mắt người trung huyền giới, nhân tộc ngoại giới không có tư cách đặt song song với bản thân. Hồi lâu sau, Lệ Cốc trầm giọng nói, xem tình hình này, lục tông chủ chỉ sợ không quá ổn, ngoại giới khi nào xuất hiện cường giả bực này, nếu là cho bọn hắn một ít thời gian nữa, trung huyền giới chúng ta chẳng lẽ không phải khó có thể chống lại. Nghe vậy, cường giả khác của thập nhị cung im lặng. Thượng Thanh đạo nhân ánh mắt lạnh nhạt nhìn chiến trường, bình tĩnh nói, thượng cổ tiên đạo không hổ là hệ thống tu luyện ngày xưa nhân tộc xưng bá chư thiên, cho dù là lục tiên thần cũng khó chống lại. May mắn là, con bài chưa lật của trung huyền giới chúng ta không chỉ một mình lục tiên thần. Nói tới đây, hắn nhìn về phía tông chủ mấy tông khác, các vị, chuyện đến một bước này, đã không thể kéo dài nữa, nếu tùy ý cường giả bực này bình yên rời đi, chắc chắn là ác mộng cả đời chúng ta. Phải mang hắn triệt để lưu lại, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Dứt lời, ánh mắt người khác lóe lên. Thượng Thanh Tông chủ là muốn hợp sức vây giết, hoặc là vận dụng con bài chưa lật của Ngũ Tông chúng ta. Thần Hư sắc mặt hờ hững, liếc Thượng Thanh đạo nhân một cái, có chuyện chúng ta nhắc nhở ngươi một lần, trên thân người này có một món chí bảo phòng ngự, trừ phi là có thể bài trừ món chí bảo phòng ngự đó, nếu không muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng. Chí bảo phòng ngự. Thượng Thanh đạo nhân vẻ mặt như thường, không có chút để ý, Ngô lại muốn xem, chí bảo phòng ngự cỡ nào, có thể chống lại trấn tông đạo binh của Ngũ Tông chúng ta. Thánh binh Thanh Y. Thánh binh Thanh Y. Thượng Thanh đạo nhân vẻ mặt nghi hoặc, ở trong trí nhớ của hắn chưa từng có ấn tượng tương quan. Cho dù là cường giả khác của Ngũ Tông thập nhị cung, đều là vẻ mặt hoang mang, chỉ có Thanh Vi như nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt tóc bạc mà vẫn hồng hào lộ ra chấn động. Thần Hư Tông chủ nói, là bất hủ thánh binh trong tay thượng cổ Thanh Liên đế quân phải không? Không sai, chính là thánh binh này. Phiền toái rồi, sắc mặt Thanh Vi kịch liệt biến hóa. Thật là thánh binh này. Hắn biết rõ, bất hủ thánh binh trong tay thượng cổ Thanh Liên đế quân, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Chương 1835, các ngươi chung quy là nhìn không được, hai, cường giả khác của Ngũ Tông thập nhị cung nghe vậy, cũng đều theo đó biến sắc. Thánh binh Thanh Y, bọn họ là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng thượng cổ Thanh Liên đế quân, lại là rất quen thuộc. Đặc biệt cường giả Ngũ Tông, nắm giữ không ít đối với chuyện thời kỳ thượng cổ, càng rõ sự cường đại của Thanh Liên đế quân. Chẳng qua, cũng có người tỏ vẻ nghi hoặc. Tinh Tượng cung chủ Tinh La hỏi, xin hỏi cái gì là bất hủ thánh binh? Đạo binh thập nhị phẩm, nếu có thể đánh vỡ cực hạn đó là bất hủ thánh binh. Đồn đại thánh binh Thanh Y phòng ngự vô song, năm đó Thanh Liên đế quân lên trời xuống đất, chư thiên cấm địa đều chưa thể giữ hắn lại, ngoại trừ hắn công tham tạo hóa, tu vi thông thiên, thánh binh Thanh Y cũng tạo ra tác dụng không nhỏ. Thanh Vi ánh mắt thâm thúy, thanh âm ngưng trọng phi thường. Nếu là Thần Hư Tông chủ nói không sai, hắn có thánh binh Thanh Y trong tay, cho dù chúng ta ra hết nội tình, cũng rất khó làm gì được hắn. Sự cường đại của thánh binh, hoàn toàn không phải đạo binh có thể so sánh. Càng đừng nói, trấn tông đạo binh của Ngũ Tông, chỉ là ở giai đoạn thập nhất phẩm mà thôi, thập nhị phẩm cũng chưa thể bước vào, sao có thể chống lại một món bất hủ thánh binh. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Lam Thanh có biểu cảm ngưng trọng, như vậy, chúng ta chẳng phải là không có khả năng chế hành hắn nữa sao? Hôm nay trong chiến trường, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn chiếm thượng phong, thiên hạ đệ nhất lục tiên thần lâm vào hoàn cảnh xấu. Cường giả bực này, nếu không thể chế hành, chính là ác mộng của toàn bộ Trung Huyền giới. Người khác nghe vậy, đều đã biết tính nghiêm trọng của sự việc. Chưa chắc như thế, Thần Hư lắc đầu, Thiên Đạo Tông Ngô từng giao thủ với hắn, Ấn Lão đối mặt với Thánh Binh Thanh Y. Hắn hoài nghi thánh binh Thanh Y hẳn là chịu tổn thương gì, như vậy nếu chúng ta thật sự kết hợp toàn bộ lực lượng, không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng, cái này cũng chỉ là phỏng đoán của Ngô, sự thật có như thế hay không, vậy còn chưa biết. Nghe được câu này, trong lòng người khác hơi nhẹ nhàng thở ra, Ấn Lão làm trấn tông đạo binh của Thiên Đạo Tông, lời đối phương nói, tất nhiên không có gì giả. Thanh Vi gật đầu, năm đó Thanh Liên đế quân bị cường giả vạn tộc vây công mà ngã xuống. Thánh binh thực có cái gì tổn thương không phải không có khả năng, nếu là thánh binh không tổn hại, cường giả cỡ đó sao có thể thật sự ngã xuống. Nhưng cho dù là thánh binh tổn thương, cũng vẫn là thánh binh, chỉ dựa vào lực lượng một tông chúng ta, chỉ sợ là khó có thể đối phó, trước mắt chính như Thần Hư Tông chủ nói, chỉ có kết hợp lực lượng toàn bộ tông môn, mới có thể chống lại hắn. Ở lúc mọi người nói chuyện. Trên chiến trường. Hai người giao chiến, đã đến một cái giai đoạn gay cấn. Chỉ thấy kiếm ý ngút trời, dòng sông kiếm đạo quy tắc mênh mông cuồn cuộn. Giờ phút này lục tiên thần đã che chắn tất cả bên ngoài, trong mắt chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh tồn tại. Giết, một tay cầm kiếm, lực lượng toàn thân đã sớm thúc giục đến cực hạn. Kiếm đạo gần như đến điểm cực trí, kiếm thế giống như sông biển mênh mông, hơn nữa liên miên không dứt. Đổi làm bất cứ một cường giả thần vương cảnh tầng 4 nào, giờ phút này đều đã bị kiếm thế hoàn toàn bao phủ cắn nuốt. Không có chút khả năng chống trả nào nữa. Nhưng mà, đối thủ của lục tiên thần lại là Thẩm Trường Thanh, mở động thiên, lĩnh ngộ hơn trăm lực lượng pháp tắc, đợi đến lúc mang toàn bộ lực lượng pháp tắc thúc dục, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đề cao tịch diệt đao đạo pháp tắc đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Trường đao chém xuống, thiên địa quy tắc đều tan vỡ trong khoảnh khắc. Kiếm thế kéo dài không dứt như sông ngòi biển rộng kia hoàn toàn ngăn không được trường đao sắc bén. giống như theo gió vượt sóng từ giữa trực tiếp phân liệt ra. Lục tiên thần khẽ biến sắc, trường kiếm vẽ một vòng tròn ở trước người. Kiếm đạo thẳng tắp vô song chợt trở nên mượt mà, thế công đáng sợ hóa thành phòng thủ không gì phá nổi. Trường đao chém xuống. Kiếm đạo phòng thủ chấn động, lực lượng đủ cả cương nhu giống như thiên địa âm dương, không ngừng vận chuyển mài mòn, từng chút một nghiền nát luồng lực lượng đáng sợ kia. Cứng quá dễ gãy, mềm quá thì đẹp, không ngờ kiếm đạo của ngươi thế mà đã đến trình độ đủ cả cương nhu, trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Thực lực của lục tiên thần, thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Đối phương không hổ là đệ nhất cường giả trung huyền giới, lĩnh ngộ ở phương diện kiếm đạo so với toàn bộ cường giả kiếm đạo bản thân từng gặp còn đáng sợ hơn. Ngộ ra đủ cả cương nhu, mang kiếm đạo vốn vô song, đẩy lên tới một độ cao hoàn toàn mới. Chỉ một điểm này, Thẩm Trường Thanh đã có thể khẳng định, thực lực của lục tiên thần đã có tư cách ở thần vương cảnh tuyệt đỉnh, cho dù là thần vương lĩnh ngộ hai đạo quy tắc, ở trước mặt đối phương cũng có chỗ không bằng. Chẳng qua, hắn cũng không có kiên kỵ. Phòng thủ mạnh nữa, cũng có chỗ cực hạn của nó, kiếm đạo kim cả cương nhu quả thật thế công vô song, phòng thủ kiên cố, nhưng mình mở động thiên năm trượng, thực lực đã vượt qua cực hạn của thần vương cảnh tầng 4. Thúc giục lực lượng, khí tức tịch diệt tràn ngập ra, trường đao chém xuống đột nhiên bùng nổ ra một luồng uy thế kinh thiên, trực tiếp nhập vào trong vòng tròn, toàn bộ lực lượng kiếm đạo phòng thủ, giờ phút này bị đánh không còn một mảnh. Chương 1836, các ngươi chung quy là nhìn không được, ba, trong lòng lục tiên thần cả kinh, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Lực lượng nhập vào, thân thể hắn liền bay ngang ra ngoài. Khói bụi tan hết, lục tiên thần cúi đầu nhìn vết đao trên ngực sâu có thể thấy được xương, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt, sắc mặt phức tạp biến ảo, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Ta thua rồi. Thua rồi. Ứng Thiên Vân nhìn hai người đã dừng tay. Trên mặt tràn đầy không dám tin. Hắn căn bản không ngờ, sư tôn xưa nay vô địch, thế mà sẽ thua ở trong tay một nhân tộc ngoại giới. Một khắc đó, Ứng Thiên Vân có loại cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Không chỉ Ứng Thiên Vân chấn động, lúc các thế lực khác nhìn thấy kết quả cuối cùng, đều không có cách nào giữ được bình tĩnh. Dù sao, lục tiên thần tung hoành thiên hạ không chỉ vạn năm, sớm đạt được danh hiệu vô địch. Bốn chữ thiên hạ đệ nhất. Đã nói rõ đối phương là kẻ mạnh nhất trung huyền giới. Nhưng mà, cường giả như thế, hôm nay lại đã thua. Đối với một số người mà nói, không thua gì trời sụp đất nứt. Nếu lục tiên thần là thua ở trong tay cường giả trung huyền giới còn chưa tính, Giang Sơn có nhiều người tài, một thế hệ người mới thay người cũ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng, đối phương là thua ở trên tay nhân tộc ngoại giới, ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Thật sự có thể giữ được bình tĩnh. Cũng chỉ có cường giả ngũ tông thập nhị cung. Bọn họ có thể nhìn ra bản chất chiến cuộc, biết lục tiên thần ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu, thua chỉ là chuyện sớm muộn gì, hôm nay lục tiên thần thua, hoàn toàn là ở trong dự đoán. Chuẩn bị ra tay. Cường giả mấy tông nhìn nhau một cái. Lục tiên thần đã thua, người còn lại không cần để ý thể diện gì nữa. Giữa sân. Vết thương trên người lục tiên thần đang khép lại, chỉ là tốc độ khép lại rất chậm. Thương thế bình thường, lấy thể chất thần vương mà nói, không cần thời gian một hơi thở đã có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thương thế của hắn lại khác, bên trên có đao ý cường đại lưu lại, đao ý đó đang không có lúc nào là không ngăn cản vết thương khôi phục. Cho nên muốn thật sự khép lại hoàn toàn, không phải một chuyện dễ dàng. Ta thua rồi, ta sẽ thực hiện lời hứa, không ra tay đối với nhân tộc ngoại giới nữa. Lục tiên thần nhìn thẳng người trước mặt, bình tĩnh nói, thua chính là thua. Không có gì không thể thừa nhận. Thực lực của mình không bằng người ta, đây là sự thật. Núi cao còn có núi cao hơn, mình tung hoành thiên hạ vô số năm, hôm nay một buổi bị thua, nói rõ mình không bằng người ta. Đối với điều này, trong lòng hắn không có gì nổi giận, trái lại chiến ý chưa từng mất đi chút nào. Có cường giả có thể để mình đuổi theo, đó là một chuyện tốt, sự tịch mịch của vô địch, lục tiên thần những năm qua đã sớm cảm nhận, nhìn chung thiên hạ. Không có một ai là đối thủ của mình. Loại cảm giác đó tuy là vinh dự, nhưng cũng là một loại đau khổ, bây giờ thì hoàn toàn khác rồi. Thực lực của ngươi không tệ, ở trong toàn bộ thần vương ta gặp được, hẳn xếp vào hạng nhất. Thẩm Trường Thanh cũng không keo kiệt thừa nhận. Đối với lục tiên thần, hắn là phi thường thưởng thức, đối phương bất luận thiên phú hay thực lực, đều là cực kỳ xuất sắc. Cường giả bực này, ngày sau chỉ cần không ngã xuống, khả năng chứng đạo thần chủ rất lớn. Nhân tộc muốn rời khỏi thiên địa, thật sự nhập chủ chư thiên, nhất định phải có được người như vậy mới được. Bằng không, chỉ dựa vào một mình, có thể chống đỡ được nhân tộc nhất thời, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi nhân tộc một đời. Đúng lúc này, từng luồng lực lượng đáng sợ bùng nổ, chỉ thấy cường giả ngũ tông thập nhị cung lần lượt từ trong hư không đi ra, màn long thành to như vậy đều bao vây lại toàn bộ, cảm thụ được những khí tức mạnh mẽ đó, Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt luôn lạnh nhạt. Các ngươi chung quy là nhìn không được rồi. Sớm từ lúc bại lộ bản thân, hắn đã từng dự đoán cục diện như vậy, cho nên đã làm đầy đủ chuẩn bị đối với người ngũ tông thập nhị cung không để ý thể diện vây công mình. Vừa vặn, một trận chiến này cũng có thể khiến Trung Huyền giới biết, ngoại giới hôm nay đã không phải ngoại giới mấy trăm năm trước, tùy ý bọn họ nhào nặng, Lục Tông chủ muốn chiến một trận nữa hay không? Thẩm Trường Thanh chỉ liếc qua các thần vương đó một lần, sau đó liền đặt tầm mắt ở trên thân người trước mắt. Nghe vậy, Lục Tiên Thần lắc đầu, các hạ yên tâm đi, ta nói sẽ không ra tay đối với nhân tộc ngoại giới, vậy liền không ra tay với nhân tộc ngoại giới, chuyện kế tiếp không có bất cứ quan hệ gì với ta. Nhưng ta trái lại hy vọng, các hạ có thể giết ra khỏi vòng vây. Nếu là ngã xuống ở đây, thật sự là làm người ta tiếc nuối, lời này vừa nói ra, Lục Tiên Thần thật sự trực tiếp ra khỏi Long Thành, hoàn toàn không có ý tứ tham dự vào nữa. Một màn này rơi vào trong mắt Ngũ Tông. Nhất thời liền có người mở miệng khuyên bảo. Lục Tông chủ tuyệt đối đừng lâm vào bẫy của người này, ngoài giới lập hoàng đình, lòng dạ lang sói rất rõ ràng, nếu không lưu lại người này, ngày khác ngoại giới nhất định xu quân đến xâm phạm. Tới lúc đó, cơ nghiệp vô số năm của chúng ta, liền đều trở thành phụ thuộc của ngoại giới, hôm nay chỉ có hoàn toàn lưu lại người này, mới có thể giải quyết nguy cơ của Trung Huyền giới. Chương 1837, năm món trấn tông đạo binh, 1, không sai. Lục Tông chủ, trước mắt không phải thời điểm nói chuyện đạo nghĩa danh dự cái gì, bắt người này trước rồi nói sau. Thần hư tiếp chuyện, nghe vậy, Lục Tiên Thần khẽ lắc đầu, một là một, hai là hai, đánh cược chính là như thế, bổn tọa thua là thua rồi, lần này các ngươi muốn vây giết hắn, đó là chuyện của các ngươi, bất luận thành bại đều không quan hệ với bổn tọa. Nói xong, hắn đã nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới người khác chút nào nữa. Thấy vậy, cường giả ngũ tông tức giận ngạt thở. Đặc biệt thần vương thành tiên tông, nhìn thấy tông chủ nhà mình thật sự không có ý tứ ra tay, cũng hổn hển. Nhưng không có cách nào, Lục Tiên Thần không muốn ra tay, ai cũng không miễn cưỡng được. Tuy đối phương thua ở trong tay nhân tộc ngoại giới, nhưng hắn vẫn là đệ nhất cường giả của Trung Huyền giới. Cả thiên hạ, không ai có thể miễn cưỡng hắn đi làm chuyện không muốn làm. Lục Tiên Thần không muốn ra tay thì thôi, hôm nay không có hắn. Chúng ta vẫn có thể trấn áp người này. Cung Huyền Thiên Ngự không mà đến khoát tay, theo hắn thấy có Lục Tiên Thần giúp hay không, đều đã không phải chuyện quan trọng như thế nào cả. Hôm nay thần vương ngũ tông thập nhị cung đến, cả thảy có hơn trăm vị. Hơn trăm thần vương ra tay. Cho dù là thực lực Thẩm Trường Thanh cường đại như thế nào nữa, cũng không có khả năng là đối thủ. Ngô vốn tưởng ngươi sẽ ở lại ngoại giới cố thủ không ra, nào ngờ ngươi thế mà lựa chọn chui đầu vô lưới, cũng tốt. Hôm nay để ngươi kiến thức một phen, nội tình thật sự của Trung Huyền giới Ngô. Thanh âm Cung Huyền Thiên lạnh như băng, hắn xem như người ngã ở trong tay đối phương số lần nhiều nhất, chỉ có hoàn toàn trấn áp đối phương, mới có thể giải được cơn tức trong lòng. Ồn ào. Thẩm Trường Thanh lười nghe đối phương nói lời thừa, trảm thánh đao trực tiếp bổ ra ngoài. Lực lượng cùng bạo xé rách hư không, trên không long thành vô ngần, toàn bộ đều bị một luồng tịch diệt đao ý đáng sợ bao trùm. Giờ khắc này, toàn bộ thần vương biến sắc, Cung Huyền Thiên đứng mũi chịu sào, ở lúc nhìn thấy trường đao chém tới, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng. Giải ra nửa nhịp thở, hắn cuống quýt phục hồi tinh thần, toàn bộ thần lực ngưng tụ ở trước người, ý đồ ngăn cản lực lượng một đao này. Nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì. Thần lực chỉ ngăn cản trường đao không đến thời gian nửa nhịp thở, liền tuyên bố vỡ nát, lực lượng dư thế đánh lên trên người Cung Huyền Thiên, thân thể trực tiếp sụp đổ. Âm, đại địa nửa long thành bị vết đao xuyên qua, thân thể Cung Huyền Thiên đã biến mất không thấy nữa. Xem đến nơi đây, toàn bộ thần vương vẻ mặt kinh ngạc. Cung Huyền Thiên ngã xuống rồi. Không đúng. Thần quốc bất diệt thần vương bất tử, Cung Huyền Thiên chưa thật sự ngã xuống, chỉ là thân thể bị chém chết mà thôi. Nhưng cho dù như thế, cũng đủ khiến người ta chấn động, dù sao Cung Huyền Thiên tốt xấu gì cũng là quy tắc thần vương. hơn nữa là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Đạo Tông, thực lực đã đến một trình độ cao thâm khó lường. Cường giả như thế cho dù không bằng Lục Tiên Thần, cũng không thể xem nhẹ. Cường giả bực này, lại bị đối phương một đao chém chết thần thể, cục diện trước mắt so với Lục Tiên Thần thua còn làm người ta chấn động hơn. Giết! Thần hư gầm lên, ngay lập tức ra tay, theo hắn ra tay, giống như là một tín hiệu, thần vương khác của Ngũ Tông Thập Nhị Cung đều không do dự, không hẹn mà cùng ra tay. Ầm, hơn trăm thần vương liên hợp ra tay, chỉ riêng uy thế đã đủ để kinh thiên động địa. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, tay cầm trảm thánh đao, lực lượng động thiên năm trượng trực tiếp thúc dục đến cực hạn. Đợi lực lượng thần vương đánh tới, hắn liền chém ra một đao, rắc, trong phạm vi Long Thành, toàn bộ không gian đều ầm ầm tan vỡ ra, vô tận bóng tối hiển lộ, mang Thẩm Trường Thanh cùng với toàn bộ thần vương đều nuốt sống toàn bộ vào. Phía dưới Long Thành, Thiên Đạo Thành ở trong luồng uy thế đáng sợ đó, hãy còn chấn động không thôi, như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nếu không phải bản thân Long Thành chính là một món thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn, bây giờ đã bị lực lượng giao chiến đánh vỡ rồi, dù là như thế, lực lượng đáng sợ kia vẫn còn từ Long Thành truyền xuống. Trong lúc nhất thời, trong Thiên Đạo Thành, mọi người đều tản ra bỏ chạy. Không đến nửa ngày đã có một lực lượng đáng sợ lại lần nữa từ Long Thành xuyên thấu ra, Thiên Đạo Tông hủy diệt trong khoảnh khắc. Thiên Đạo Thành tồn tại không chỉ mấy trăm vạn năm, chung quy là đã hủy diệt. Trong thiên hạ không có bất cứ thứ gì, có thể thật sự làm được vĩnh hằng bất diệt. Ông lão Di Thần Cung khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút cảm khái, nhưng thật sự khiến lão để ý, vẫn là chiến đấu trong Long Thành. Văn Thiên Cừu nhìn về phía chiến đấu trong Long Thành, luồng dao động tràn đầy kia, khiến hắn có loại cảm giác bản thân là con kiến. Sư Tôn cho rằng, người nọ có thể thủ thắng hay không? Khó mà nói. Ông lão lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Hắn có thể đánh bại Lục Tiên Thần, thực lực xứng đáng đệ nhất, chỉ là hôm nay Ngũ Tông Thập Nhị Cung gần như toàn bộ thần vương liên thủ vây công, cho dù là Lục Tiên Thần cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, người nọ có thể thắng hay không, vẫn là một con số chưa biết. Nếu là ở trước khi đánh bại Lục Tiên Thần, lão không cho rằng Thẩm Trường Thanh có chút phần thắng. Chương 1838, năm món trấn tông đạo binh, 2, dù sao hơn trăm thần vương vây công. Trong thần vương cảnh tuyệt đối không có bất cứ một ai có thể ngăn cản. Nhưng ở sau khi đối phương hoàn hảo không tổn hao gì đánh bại Lục Tiên Thần, ông lão lại đã thay đổi cách nghĩ. Tuy Ngũ Tông Thập Nhị Cung nội tình mạnh mẽ, nhưng thực lực Thẩm Trường Thanh hiển lộ ra cũng cực mạnh, hai bên ai mạnh ai yếu thực khó mà nói. Đột nhiên, có đao cương lao ra khỏi Long Thành, trực tiếp chém về phía bầu trời bên ngoài. Mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời giống như xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, không gian tan vỡ thật lâu không thể khép lại. Trung gian Long Thành, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không sợ Chư Cường vây công, mỗi một đao chém ra, đều nhất định có thần vương bị thương, máu thịt tàn phá đều bị trường đao hấp thu toàn bộ. Đạo binh vốn đã bước vào hàng ngũ thất phẩm, hôm nay lại được máu thịt đám đông thần vương nuôi dưỡng, nội tình từng bước một kéo lên, đã hướng về bát phẩm đạo binh mà đi. Một bên khác, cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung, càng đánh càng kinh hãi, dựa theo bọn họ thiết tưởng, chỉ cần Ngũ Tông Thập Nhị Cung liên thủ, thì có thể rất nhẹ nhàng trấn áp đối phương. Nhưng sự thật, thường thường trái ngược với trong dự đoán. Thẩm Trường Thanh bùng nổ công kích cường đại, cho dù là quy tắc thần vương cũng khó ngăn cản không nói, hơn nữa nhục thân phòng ngự cũng cường đại đến một mức độ có thể nói biến thái, muốn bài trừ phòng ngự nhục thân của đối phương, thần vương bình thường hoàn toàn không làm được. Chỉ có Hoàng Vũ Thần Vương cường giả một tầng này mới có thể thật sự đánh vỡ phòng ngự thân thể của hắn. Đánh lại đánh không nổi. Liều cũng không liều được. Phe mình hơn trăm thần vương vây công hơn nửa ngày, chẳng những chưa bắt được đối phương, ngược lại là bên ta có không ít thần vương bị chém giết thần thể, không thể không sống lại ở thần quốc. Không thể tiếp tục kéo dài, các vị nếu là tiếp tục che giấu, Ngũ Tông Thập Nhị Cung chúng ta liền mất hết thể diện. Cung Huyền Thiên lại một lần nữa sống lại mà đến, ánh mắt lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Thẩm Trường Thanh đến nay, cũng chưa vận dụng Thánh binh Thanh Y, chống lại thần vương Ngũ Tông Thập Nhị Cung, hoàn toàn là bằng vào thực lực bản thân. Như vậy, nếu đối phương lại dùng Thánh binh, Ngũ Tông Thập Nhị Cung không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Lúc này, chỉ có vận dụng con bài chưa lật thật sự, mới có khả năng thắng. Được. Thanh Vi gật đầu đồng ý, chiến đấu đến bây giờ. Hắn đã biết rất rõ thực lực của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cường giả cỡ này nếu không thể trấn áp, lấy thực lực Côn Luân Tông, tuyệt đối không có khả năng chống lại. Cho nên, ở lúc Cung Huyền Thiên dứt lời, Thanh Vi đã đánh ra một ấn quyết. Nháy mắt tiếp theo, phương hướng chỗ Côn Luân Tông, lập tức có thanh quang ngút trời, ngay sau đó chỉ thấy ấn tỳ giống như ngọn núi thật lớn phá vỡ hư không mà đến, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp xuống. Trấn Tông Chí Bảo, Côn Luân Ấn. Thập nhất phẩm đạo binh. Thẩm Trường Thanh nhìn đại ấn trấn áp hạ xuống, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng hắn lại không có ý tứ lui ra phía sau, lúc nắm chặt trường đao, toàn bộ lực lượng rót vào trong thân đao, hướng về đại ấn chém tới. Âm âm âm. Cùng phong đột nhiên nổi lên, nghiền nát tất cả. Đao cương đáng sợ cuốn theo sức mạnh to lớn vô cùng, hung hăng bổ vào bên trên Côn Luân Ấn. Hai luồng lực lượng bùng nổ, Côn Luân Ấn kịch liệt rung động, đao cương cũng không chịu nổi lực lượng cường đại đó, tan vỡ ra từng tấc một. Thân thể kịch liệt chấn động. Hai cánh tay máu thịt vỡ nát. Đây là thương thế nghiêm trọng nhất Thẩm Trường Thanh phải chịu từ khi Ngũ Tông thập nhị cung vây công tới nay. Đồng thời, Côn Luân Ấn bị đánh bay đi, Thanh Vi ngự không mà lên, trực tiếp chọc lấy chí bảo này vào trong tay, nhìn Thẩm Trường Thanh máu thịt hai cánh tay đang khôi phục, biểu cảm chấn động trên mặt hắn càng thêm mãnh liệt. Côn Luân Ấn chính là trấn tông chí bảo của Côn Luân Tông, ấn này không ra thì thôi, vừa ra nhất định có thể khiến một vị quy tắc thần vương ngã xuống, trừ phi đối phương là có chí bảo hộ thân, vậy phải bàn luận riêng. Nhưng mà, ở trong một lần giao chiến vừa rồi, Thẩm Trường Thanh cũng chưa mượn lực lượng chí bảo, chỉ bằng thực lực bản thân cứng rắn đối kháng Côn Luân Ấn, thực lực bực này, có thể xưng là kinh thế hải tục. Ngay tại lúc Côn Luân Ấn bị đánh bay, Cung Huyền Thiên trực tiếp lấy ra Thiên Đạo Ấn, lại có một khối đại ấn trấn áp hạ xuống. Cùng lúc đó, phía Lạc Hoa Tông, Lam Thanh vung bàn tay ngọc, một tấm gương cổ từ trong đó bay ra, hào quang tấm gương bắn ra, vạn vật ngưng trệ. Ngay sau đó, chỉ thấy phương hướng Thành Tiên Tông, có một luồng kiếm ý kinh thiên bùng nổ, sau đó một thanh thần kiếm xé gió lao tới, lấy uy thế vô cùng chém về phía Thẩm Trường Thanh, Thượng Thanh đạo nhân cũng không do dự, một cái thái cực bàn, khay, đĩa, bay ra, lực lượng âm dương vô cực tràn ngập ra. Thanh Vi cũng như thế, một lần nữa lấy ra Côn Luân Ấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn tông chí bảo của Ngũ Tông đều bị dùng ra toàn bộ, các đạo binh phát ra khí tức đáng sợ, khiến toàn bộ cường giả không thuộc Ngũ Tông đều kịch liệt biến sắc. Nội tình. Đây là nội tình của Ngũ Tông, chương 1839, điều kiện, 1, bất cứ một món thập nhất phẩm đạo binh nào, đều có được lực lượng trấn áp giết chết bất cứ một vị thần vương nào, chính bởi như vậy Ngũ Tông mới có thể luôn củng cố địa vị, không có bất cứ một thế lực nào có thể lay động. Hôm nay năm món đạo binh đều xuất hiện, theo bọn họ thấy, Thẩm Trường Thanh đã không có khả năng chống lại nữa. Sắp thua rồi sao? Lục Tiên Thần nhìn một màn trấn tông đạo binh của Ngũ Tông đều ra, sắc mặt có chút phức tạp, cường giả tiết tài lẫn nhau, hắn đối với Thẩm Trường Thanh cũng rất tán thành. Nếu đổi là lúc bình thường, mình nói không chừng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, bây giờ vấn đề không phải hai người đơn giản như vậy, mà là đề cập đến ngoại giới cùng trung huyền giới. Bản thân xem trọng như thế nào nữa, cũng phải rõ một chuyện trước, đó là Lục Tiên Thần hắn, chính là nhân tộc trung huyền giới, mà không phải nhân tộc ngoại giới. Ở phía sau mình, còn có Thành Tiên Tông to lớn cần chống đỡ. Nếu hắn ra tay giúp đỡ Thẩm Trường Thanh, như vậy lại đặt Thành Tiên Tông ở chỗ nào? Cho nên, điều Lục Tiên Thần thật sự có thể làm, đó là khoanh tay đứng nhìn, đối phương có thể thắng thì thôi, nếu là ngã xuống ở đây, vậy cũng là thiên mệnh sai khiến. Dưới rất nhiều lực lượng đánh phá, lực lượng quy tắc trung tâm Long Thành hỗn loạn không chịu nổi, cho dù là thần vương cũng khó nhìn ra manh mối. Chết rồi sao? Nhìn bóng tối vô tận trước mắt, có người sắc mặt ngưng trọng. Năm món trấn tông đạo binh liên hợp ra tay, nhìn chung thiên hạ cũng không có bất cứ một người nào có thể ngăn cản, nhân tộc ngoại giới thực lực mạnh nữa, ngã xuống cũng là chuyện bình thường. Nhưng ở trong lòng hắn, vẫn luôn có loại cảm giác kỳ quái. Vẻ mặt Cung Huyền Thiên cũng ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm bóng tối quy tắc hỗn loạn phía trước, muốn xác định Thẩm Trường Thanh đã ngã xuống hay chưa. Hôm nay đạo binh của Ngũ Tông toàn bộ nhập vào trong đó, kết quả như thế nào ai cũng không thể rõ, ở lúc mọi người âm thầm kinh nghi bất định. Tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Chỉ thấy có đao cương đáng sợ từ trong bóng đêm bắn ra, trấn tông đạo binh của Ngũ Tông toàn bộ bay ngang ra ngoài. Đao cương khủng bố. Mấy vị thần vương không kịp tránh né, toàn bộ đều bị chém chết thần thể. Không đợi mọi người chấn động bao nhiêu, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh mặc áo dài màu xanh từ trong bóng tối đi ra. Thánh binh Thanh Y. Thanh Vi vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng thốt ra vài chữ. Hắn tuy chưa từng thật sự thấy Thanh Y tồn tại, nhưng có thể khẳng định đó là Thánh binh Thanh Y, cũng chỉ có Thánh binh Thanh Y, có thể hoàn toàn không sợ Trấn Tông đạo binh của Ngũ Tông. Cường giả mấy tông khác, hôm nay đều dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, nói chuẩn xác, hẳn là đặt ở trên Thanh Y trên người đối phương. Bất Hủ Thánh binh. Đây là Bất Hủ Thánh binh trong lời đồn. Ngũ Tông đạo binh cùng dốc toàn lực trấn áp, cũng chưa thể hao tổn đối phương mảy may. Lực lượng phòng ngự như vậy, quả thực đáng sợ. Xem ra thủ đoạn của Trung Huyền giới các ngươi chỉ dừng lại ở đây. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, hoàn toàn không đặt thần vương của Ngũ Tông Thập Nhị Cung ở trong mắt. Ta từng cho rằng, Trung Huyền giới ở đây kéo dài hơi tàn vô số năm, có thể có được nội tình kinh người như thế nào, nhưng bây giờ xem ra, thực sự khiến ta rất thất vọng. Chớ có nói bậy. Có thần vương tức giận, Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Chẳng lẽ ta nói có sai, ngoài giới vạn năm trước tổ mạch đoạn tuyệt, linh khí tan biết, lại có yêu tà gây họa, hôm nay chỉ một mình ta tiến vào, Ngũ Tông Thập Nhị Cung các ngươi đã bó tay không có cách nào. Các ngươi không phải phế vật, ai lại là phế vật? Lời này vừa nói ra, thần vương của Ngũ Tông Thập Nhị Cung đều vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải cân nhắc đến thực lực đáng sợ của Thẩm Trường Thanh, bọn họ đã ra tay lần nữa. Đối mặt trào phúng, Thanh Vi hít thật sâu. Sắc mặt bình thản, nói nhiều như vậy không có ý nghĩa, theo lão đạo thấy, các hạ lần này đến cũng không phải thật muốn khai chiến với chúng ta, rốt cuộc là có mục đích gì, không ngại nói thẳng đi. Bây giờ hắn đã không có ý tưởng đánh tiếp với đối phương. Lúc trước khai chiến, hoàn toàn là Thanh Vi cho rằng, bằng vào lực lượng của Ngũ Tông Thập Nhị Cung, có thể trấn áp Thẩm Trường Thanh, nhưng sự thật trước mắt rất rõ ràng, lấy thực lực của Ngũ Tông Thập Nhị Cung, hoàn toàn không làm gì được đối thủ. Nhưng tương tự, đối phương hiển nhiên cũng không làm gì được Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Dù sao Thánh binh Thanh Y cường đại nữa, cũng chỉ là chí bảo phòng ngự mà thôi, so sánh, Trấn Tông đạo binh của Ngũ Tông, chính là chí bảo công phạt thật sự. Hơn nữa, lại kết hợp thần hư lúc trước nói, Thanh Vi trên cơ bản có thể kết luận, đối phương cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của Thánh binh. Nhưng cho dù như thế, Thánh binh cũng vẫn là Thánh binh. Hôm nay dùng võ lực không giải quyết được. Vậy chỉ có thể nghe xem điều kiện của đối phương, tiến hành đàm phán với nhau. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua Thanh Vi, sau đó lại nhìn về phía người khác, muốn đàm phán, thì để người có phân lượng nói chuyện đến đây đi, ta không có thời gian lần lượt tán gẫu với Ngũ Tông Thập Nhị Cung các ngươi. Nghe vậy, cường giả Ngũ Tông đều trầm mặt. Nhìn nhau một cái, cuối cùng nhìn về phía Lục Tiên Thần ngoài sân. Nếu nói ở đây ai có phân lượng nhất, hẳn là vị này. Chương 1840 Điều kiện, hai, vậy thì mời Lục Tông chủ đại biểu Ngũ Tông Thập Nhị Cung chúng ta đi. Thanh Vi chậm rãi nói, tông môn khác nghe vậy, cũng đều chưa phản đối. Ngũ Tông đều gật đầu, Thập Nhị Cung còn lại cho dù là trong lòng không muốn, cũng đều chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Thấy vậy, Lục Tiên Thần cũng không từ chối, tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Các hạ có ý tưởng gì, không ngại nói một câu. Được. Nhìn Lục Tiên Thần một lần thật sâu. Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, vào thẳng đề tài chính, điều kiện rất đơn giản, ngày sau chưa có ta cho phép, bất cứ người nào của Trung Huyền giới, cũng không được bước vào Hoàng Đình một bước nữa, nếu là ai tự tiện bước vào, vậy phải chết. Có thể. Lục Tiên Thần gật đầu. Ngoại giới so với Trung Huyền giới mà nói, thật ra vẫn là rất nhỏ, điều kiện này không tính là quá phận. Sau đó, hắn cũng nói ra điều kiện của mình, nhưng có một điểm. Người Trung Huyền giới ta không thể tự tiện tiến vào ngoại giới cũng không thể tự tiện tiến vào Trung Huyền giới. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu đồng ý, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng. Ta mặc kệ các ngươi trước kia đối đãi ngoại giới như thế nào, lại hoặc là có quan hệ gì với ngoại giới, nhưng từ khi yêu tà xâm nhập tới nay, Trung Huyền giới lựa chọn ngồi xem mặc kệ, tùy ý yêu tà tàn sát nhân tộc, Trung Huyền giới liền không còn có tư cách nhúng tay ngoại giới. Cho dù Ngũ Tông Thập Nhị Cung các ngươi nội tình thâm hậu như thế nào, ở trong mắt ta cũng không đáng giá nhắc tới. Nói đến phía sau, hắn công khai trào phúng một câu. Thần vương ở đây nghe vậy, đều giận mà không dám nói gì. Lục Tiên Thần nhíu mày, không phải lời quan trọng, thì không cần thiết nói nhiều như vậy, từ nay về sau Trung Huyền giới cùng ngoại giới nước giếng không phạm nước sông, nếu là nhân tộc ngoại giới phá hỏng quy củ, chúng ta chắc chắn ra tay. Tương tự, nếu là trung huyền giới có người phá hỏng quy củ, như vậy ngoại giới ra tay đối với kẻ đó, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Còn có một việc. Ngay tại lúc hai người đạt thành nhất trí, Cung Huyền Thiên đột nhiên mở miệng. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, không phải đã nói phái ra một đại biểu nói chuyện, Thiên Đạo Tông việc này nhúng tay vào là có ý tứ gì, chẳng lẽ là thực cho rằng ta dễ ức hiếp hay sao? Khi nói chuyện, trên người hắn tràn ngập ra khí tức đáng sợ, rất có ý tứ trực tiếp ra tay. Lục Tiên Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Cung Huyền Thiên, Cung Trưởng Lão, Thiên Đạo Tông ngươi đã để bổn tọa làm chủ thay, hôm nay còn nói lời cỡ này, không lẽ là đang khiêu khích Thành Tiên Tông của Ngô? Nghe vậy, trong lòng Cung Huyền Thiên giận tím mặt, nhưng nghĩ đến thực lực của Thẩm Trường Thanh cùng Lục Tiên Thần, cũng chưa thật sự bộc phát ra. Hít sâu, hắn áp chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói, Tiên Đạo tuyệt tích, hôm nay nhân tộc ngoại giới nắm giữ pháp môn tu luyện thượng cổ Tiên Đạo, Thiên Đạo Tông Ngô tính làm một phen giao dịch với ngoại giới, lấy cái này đổi lấy pháp môn Tiên Đạo, không biết các hạ nghĩ như thế nào? Pháp môn Tiên Đạo. Khi nghe được câu này, cường giả ở đây đều tâm thần khẽ động. Thượng cổ Tiên Đạo cường đại bao nhiêu, bọn họ bây giờ xem như thật sự kiến thức được rồi. Một gã Thẩm Trường Thanh, hầu như có thể đè ra đánh Ngũ Tông thập nhị cung. Nếu không phải Ngũ Tông đều tự có được Trấn Tông đạo binh, đánh lâu, nói không chừng cũng có khả năng bị thua. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng của pháp môn Tiên Đạo. Nếu đám người mình có thể đạt được pháp môn Tiên Đạo, trong thời gian ngắn có lẽ không có tác dụng gì, nhưng thời gian dài, lợi ích không cần nói cũng biết. Cho dù là Lục Tiên Thần, ánh mắt cũng biến ảo một phen khẽ không thể phát hiện, rất hiển nhiên, pháp môn Tiên Đạo, hắn cũng có chút động lòng. Giao dịch. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại là đang tự hỏi tính khả thi của sự việc. Pháp môn Tiên Đạo tuy rất mạnh, nhưng muốn tu luyện đến một mức độ cao thâm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bản thân có thể mở được động thiên, nhân tố rất lớn ở chỗ Phong Thần Đài. Nếu không phải có cơ hội vào Phong Thần Đài, cho dù là cho hắn trăm năm thời gian nữa, cũng không nhất định có thể mở ra toàn bộ bí tàng, đạo lý tương tự. Trung huyền giới tuy linh khí nồng đậm, nhưng nếu muốn tu luyện đến trình độ mở động thiên, không phải ngắn hạn có thể làm được. Sau một lúc lâu, Thẩm Trường Thanh nói, muốn đổi lấy pháp môn Tiên Đạo đơn giản, nhưng ta muốn các ngươi lấy Tuyệt Học Trấn Phái để đổi. Tuyệt Học Trấn Phái. Trong lòng không ít người chấn động. Đối với bất cứ một thế lực nào mà nói, Tuyệt Học Trấn Phái đều là bí mật bất truyền thật sự, căn bản sẽ không truyền lưu ra ngoài. Nhưng mà, Tuyệt Học Trấn Phái tuy quý giá, nhưng nếu so với pháp môn Tiên Đạo, tự như cũng không phải không thể giao dịch. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nói, pháp môn Tiên Đạo, kẻ động thiên cảnh trở xuống, cần một môn Tuyệt Học Trấn Phái, mặt khác pháp môn động thiên cảnh chia làm ba phần thượng trung hạ, mỗi một phần đều cần một môn Tuyệt Học Trấn Phái trao đổi. Nói cách khác, nếu là có một thế lực, muốn đổi lấy pháp môn, thì cần dùng bốn môn Tuyệt Học Trấn Phái làm giao dịch. Không có khả năng, Lệ Cốc lập tức phản đối. Các hạ không khỏi có chút quá tham lam rồi nhỉ, một pháp môn Tiên Đạo thế mà muốn chúng ta một phương thế lực bốn môn Tuyệt Học Trấn Phái, ở đây nhiều thế lực như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải dùng một môn pháp môn Tiên Đạo, đổi lấy mấy chục môn Tuyệt Học Trấn Phái?